Tu La Vũ Thần, chương 862, thần lôi tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, rốt cục một tiếng cực kỳ khủng bố đích nổ vang, ở Sở Phong đích đan điền trong vòng nổ vang. Này thanh âm phi thường quái dị, so với tiếng sấm còn muốn chói tai, so với hổ gầm còn muốn êm tai, so với long giống còn muốn uy mãnh, chẳng qua này thanh âm, người bên ngoài lại căn bản nghe không được, chỉ có Sở Phong một người có thể nghe rõ. Mà ở kia nổ vang đích đồng thời, Sở Phong đích hơi thở lúc này khắc cấp tốc kéo lên, hơn nữa cái loại này kéo lên đích tốc độ cực nhanh, quả thực kinh vi thiên nhân. Cùng lúc đó, lấy Sở Phong vi trung tâm, mấy ngàn lý nội đích vũ lực giống như đã bị gọi về bình thường, bắt đầu cấp tốc bắt đầu khởi động, hướng Sở Phong đích trong cơ thể tụ tập mà đến. Giờ khắc này, Sở Phong đích hơi thở, so với chi lúc trước đã muốn hoàn toàn bất đồng, đó là một loại chất đích biến hóa, đó là một loại chân chính đích cường đại. Đột phá, tại đây khỏa thiên địa dị vật còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết sức, Sở Phong đích tu vi liền có thể tăng lên, hắn dĩ nhiên thành công đích vượt qua thiên võ cảnh, bước vào võ quân cảnh, trở thành một gã chân chính đích võ quân cường giả. Võ quân cảnh, bao nhiêu người lâm vào cố gắng cả đời, nhưng cũng không thể chạm đến, chỉ có thể nhìn lên đích cảnh giới, thậm chí ở rất nhiều người trong mắt bị coi là thần giống nhau đích cảnh giới. Nhưng là Sở Phong, lại ở còn không chừng 20 tuổi niên kỳ, liền đã muốn bước vào này một cảnh giới, không thể không nói, này tuyệt đối là nhất kiện hành động vĩ đại. Ít nhất, tại đây phương Đông Hải vực còn có phương Đông Lục Địa mà nói, là chỉ có ít bộ phận thiên tài, mới có thể đủ làm được đích hành động vĩ đại. Cứ việc chính là nhất phẩm võ quân, nhưng đây là Sở Phong chưa dựa vào thần lôi đích lực lượng, mà đắc tới tu vi, đây là thuộc loại Sở Phong chính mình đích thực thật tu vi. Ha ha, thành công, ta cuối cùng tính thành công, rốt cục bước vào võ quân cảnh. Giờ khắc này, Sở Phong mừng như điên không thôi, hưng phấn đích nguy, cái loại này tâm tình kích động, quả thực khó có thể nói nên lời. Cứ việc, Sở Phong theo thiên võ đến võ quân cảnh, trên thực tế chưa dùng tới lâu lắm đích thời gian, nhưng là hắn trả giá đích đại giới, cũng dị thường đích trầm trọng, thậm chí là thường nhân sở không kịp đích. Hôm nay đích thành tựu, cứ việc có nhất bộ phân đích vận khí ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận chính là, đây là Sở Phong thông qua chính mình đích cố gắng, mới đổi lấy mà đến đích. Nguy rồi, loại cảm giác này. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong mừng như điên không thôi hết sức, hắn đích khuôn mặt cũng đột nhiên đại biến, một loại chưa bao giờ xuất hiện đích sợ hãi, tự này trong mắt mạnh xuất hiện mà ra. Bởi vì Sở Phong kinh ngạc đích phát hiện, đương này đột phá đến võ quân hết sức tự đan điền trong vòng, một lũ màu đỏ đích lôi đình đã là chạy trồm mà ra, đang ở hắn đích trong cơ thể cấp tốc bắt đầu khởi động. Theo lý mà nói, này chính là bình thường hiện tượng, Sở Phong hẳn là cao hứng mới là, bởi vì chỉ cần Sở Phong vượt qua một cái đại cảnh giới, hắn liền có thể được đến một đạo lôi đình đích lực lượng, vì mình sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là trơ mắt cũng có chút bất đồng, kia nói màu đỏ đích lôi đình, ở nó trong cơ thể bắt đầu khởi động là lúc chút không có dung nhập hắn máu dịch cùng với kết hợp nhất thể đích cảm giác, ngược lại là muốn chỗ sung yếu ra bên ngoài cơ thể, này nói lôi đình thế nhưng muốn phá thể mà ra, thoát khỏi Sở Phong thân thể đích trói buộc. Chính yếu chính là, không chỉ có cái kia màu đỏ đích lôi đình muốn phá thể mà ra, liền ngay cả sớm cùng Sở Phong đích máu dung hợp đích kim, lam, tử, ba loại lôi đình, giờ phút này cũng là đều lao ra Sở Phong đích máu bên trong, cùng kia màu đỏ lôi đình cùng nhau bất an đích bắt đầu khởi động, chúng nó dai phải thoát ly Sở Phong đích trong cơ thể. Cái này gọi là Sở Phong như thế nào có thể tái làm chấn định? Cứ việc ngại vu thần lôi đích trói buộc, Sở Phong muốn đột phá một trùng tu vi, trả giá đích đại giới là thường nhân đích mấy lần, cảnh này khiến Sở Phong kia hơn người đích lực lĩnh ngộ, không có dùng võ nơi, phải gom góp đến cũng đủ đích tu luyện tài nguyên, mới có thể đủ làm cho chính mình đích tu vi được đến tăng lên. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, phàm là có lợi tất có tệ, thần lôi tuy rằng tăng mạnh S ở phong đột phá đích khó khăn, nhưng cho Sở Phong viễn siêu thường nhân đích sức chiến đấu, hơn nữa kia thần lôi thật sự rất mạnh, cường đại đến khó có thể đánh giá. Chờ mắt nhưng lại ước chừng có bốn đạo lôi đình, muốn phá thể mà ra, rời đi Sở Phong, này đối với Sở Phong mà nói, thật sự không biết là phúc là họa, vừa mừng vừa lo. Chính là nên phát sinh đích sớm hay muộn phải phát sinh, có một số việc Sở Phong căn bản không thể ngăn cản, càng không thể thay đổi, nhất là trong cơ thể đích thần lôi, Sở Phong lại không thể khống chế. Kết lạp lạp lạp, rốt cục tự Sở Phong đích trong cơ thể, mạnh xuất hiện ra bàng bạc đích lôi đình, phân biệt vi màu vàng, màu lam, màu tím, màu đỏ đích ba loại lôi đình, đã tự Sở Phong đích trong cơ thể bạo dũng mà ra, xuyên qua tầng tầng hàn băng, trực tiếp nhằm phía chân trời. Chốc lát gian, vốn là tối đen một mảnh đích bầu trời đêm, bị bốn loại nhan sắc đích lôi đình sở chiếm cứ, hào quang bắn ra bốn phía trong lúc đó, cơ hồ bao phủ cả băng tuyết bình nguyên. Ngao! chính yếu chính là bốn loại lôi đình xuất hiện ở phía chân trời lúc sau, thế nhưng hóa thành bốn con hình thái khác nhau đích cự thú, chúng nó vượt qua đám mây, đi tới trên 9 tầng trời, bắt đầu chạy trồm vũ động, phát ra kia chói tai đích tiếng gầm gừ, uy chấn thiên địa, kinh sợ bát phương. Trời ạ, đó là cái gì? Thật là khủng khiếp, kia tựa hồ là lôi đình, nhưng là như thế nào hội đột nhiên xuất hiện như vậy bàng bạc đích lôi đình, hơn nữa vẫn là bốn loại nhan sắc. Đừng choáng váng, lôi đình như thế nào có thể phát ra như vậy khủng bố đích thanh âm, kia rõ ràng chính là bốn con cự thú, cường đại đến không thể tưởng tượng đích lôi đình cự thú. Cứ việc giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng là kia đột nhiên bao phủ cả băng tuyết bình nguyên đích lôi đình, cùng với chói tai đích tiếng gầm gừ, có thể nói đem băng tuyết bình nguyên đích tất cả mọi người bừng tỉnh. Đường mọi người đi ra cửa phòng, nhìn phía chân trời lúc sau, không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi, bị bầu trời đích một màn sợ ngây người. Mà khiếp sợ lúc sau, mọi người nội tâm sở trước hết mạnh xuất hiện ra đích, đó là vô tận đích sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bầu trời đích bốn con lôi đình cự thú, quá mức đáng sợ, vô luận là chúng nó đích hình thái, vẫn là chúng nó phát ra đích rít gào, cùng với cái loại này không thuộc loại này phiến thiên địa, cường đại đến khó có thể tính ra đích lực lượng, đều nói cho bọn họ một chuyện thật. Thì phải là, mặc kệ giờ phút này chiếm cứ bầu trời đêm đích đến tột cùng là cái gì, nhưng là cũng không người lương thiện, hơn nữa chúng nó nếu là ầm xuống, kia bọn họ này đó ở tại băng tuyết bình nguyên phía trên đích cư dân, định đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ này mở mang đích băng tuyết bình nguyên, cũng sẽ bị này hoàn toàn hủy diệt. Giờ khắc này, chớ nói tuổi nhỏ đích hài đồng, bị dọa đích gào khóc, liền gắn bó năm đích tu võ giả, cũng là kêu sợ hãi liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn, băng tuyết bình nguyên lâm vào một mảnh khủng hoảng, đại bộ phận mọi người không lòng dạ nào tiếp tục quan khán không trung đích kinh người một màn, càng nhiều đích còn lại là lựa chọn ẩn thân chỗ, để tránh hạo kiếp. Thậm chí cũng có thậm người, thế nhưng phao nhân khí nữ, không để ý người nhà, chính mình chạy vội dựng lên, bay về phía viễn cổ truyện tống trận, muốn mau ly khai này thị phi nơi. Cùng lúc đó, ở một tòa hoang vắng đích băng tuyết núi non trung, một đạo thân ảnh cũng bị trên bầu trời đích một màn hấp dẫn. Nàng đầu đội đấu lạp thân tuyết trắng váy dài, cùng chung quanh đích băng tuyết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như theo này băng tuyết bên trong, đi ra đích tinh linh, đứng ở bầu trời đêm dưới, có vẻ phá lệ xinh đẹp, mà nàng đó là đạm thai tuyết. Hảo kinh người đích dị tượng, nhưng loại này dị tượng, nhưng không giống mỗ vị đặc thù thể chất dáng sinh đích dự triệu, mà càng như là mỗ vị đột phá tu vi mà kích khởi đích dị tượng. Mà so với việc người khác đích khủng hoảng, đạm thai tuyết lại dị thường đích bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đã có chút đáng sợ. Cách chương.